Diệp Lãng không để ý đến những chuyện khác, trực tiếp ôm Thái Nhã vào trong ngực. Ôm vào trong ngực. A! Thái Nhã bắt đầu giãy giụa kêu la, thân hình mảnh mai kia vặn vẹo trong lòng Diệp Lãng, mà càng vặn vẹo lại càng không có khí lực, mặt cũng trở nên càng hồng. Ý, ngươi phát sốt à? Ta cho ngươi uống thuốc. Diệp Lãng lập tức lấy ra một viên thuốc cho vào miệng Thái Nhã. Thái Nhã lập tức phun ra, cũng muốn nhổ ra hết những gì trong miệng. Nàng sợ thuốc này là một loại độc dược, tối thiểu cũng là một loại thuốc không tốt. Ngươi làm sao vậy? Không thích khẩu vị này à? Vậy đổi loại khác. Diệp Lãng lại lấy ra một viên thuốc. Không cần, ta không phát sốt. Vì ngươi ôm ta nên ta mới nóng như vậy. Ngươi có thể buông ra không? Thái Nhã đỏ mặt nói. Ừ. Diệp Lãng rất nghe lời buông tay ra, mà khi hắn vừa buông ra, Thái Nhã lập tức trốn sau lưng thiếu nữ hồ tộc kia. Lần này đánh chết nàng cũng không đi ra, cũng sẽ không buông tay. Diệp Lãng công tử, người nói hổ nữ tên Thái Nhã sao? Thiếu nữ hồ tộc đột nhiên nghĩ tới một người, mà hành vi của Diệp Lãng, nàng cảm thấy Diệp Lãng nhận sai người. Đúng vậy. Diệp Lãng gật đầu. Tên đầy đủ của nàng là gì? Thiếu nữ hồ tộc hỏi. Thái Nhã. Diệp Lãng trả lời. Ta biết tên của nàng là Thái Nhã. Ta hỏi tên đầy đủ của nàng ấy. Thiếu nữ hồ tộc kiên nhẫn nói. Nàng gọi là Thái Nhã. Diệp Lãng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413. Gặp lại. 3. Thiếu nữ hồ tộc trầm mặc một hồi, nàng nghĩ rằng hỏi như vậy không được, phải đổi phương pháp hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, nàng là chủng tộc gì? Hồ tộc, ngươi không biết nhìn à? Diệp Lãng chỉ vào Thái Nhã nói. Mọi người trầm mặc, ánh mắt trở nên có điểm kỳ quái. Thiếu nữ hồ tộc cười cười, tựa hồ đã hiểu được một chút, nói. Ừ, ta chỉ vừa kiểm tra ngươi thôi, ta lại hỏi ngươi. Ngươi nói Thái Nhã là của ngươi, vậy ngươi có biết Thái Nhã đi nhân tộc từ lúc nào, khi nào trở về, sao lại trở về không? Diệp Lãng nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta không biết nàng đến nhân tộc từ bây giờ, chỉ biết là 16 năm trước mua nàng, 8 năm sau đưa nàng về đây. Tốt lắm, ta hiểu rồi. Thái Nhã, hắn chính là thiếu gia của ngươi, ngươi quên à? Cũng khó trách ngươi, lần trước ngươi bị đụng vào đầu, có điểm không nhớ rõ. Thiếu nữ hồ tộc cười nói, nụ cười nàng giống như rất thành thục. Lúc này mọi người nhìn thiếu nữ hồ tộc, trong ánh mắt họ có thể nhìn ra hiện tại họ cảm thấy rất mê hoặc với chuyện trước mắt. Bọn họ không biết thiếu nữ hồ tộc này rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì, diễn cái gì. À, Thái Nhã còn không kịp phản ứng với tình huống này, cũng không làm việc theo phân phó của thiếu nữ hồ tộc. A, cái gì mà a, mau gọi thiếu gia. Xin lỗi, mấy hôm nay nàng có chút vấn đề, mời ngươi thứ lỗi. Thiếu nữ hồ tộc nói với Diệp Lãng, để ta xem. Diệp Lãng đã nắm tay Thái Nhã, mà Thái Nhã đang muốn thu hồi lại thấy thiếu nữ hồ tộc nháy mắt với mình nên thôi. Tuy rằng thiếu nữ hồ tộc nháy mắt ngăn cản nhưng nàng cũng không biết Diệp Lãng đang làm gì, mà rất nhanh đến phiên nàng giật mình. Nàng không bị gì a, làm gì có vấn đề gì, đầu cũng không có dấu vết bị va chạm qua. Rốt cuộc các ngươi đang nói gì? Diệp Lãng bắt lấy tay Thái Nhã, tất nhiên là kiểm tra giúp nàng, đừng quên hắn lại là mơ hồ thần y. A, ngươi biết xem bệnh sao? Thiếu nữ hồ tộc ngoài ý muốn nói. Biết một chút. Diệp Lãng trả lời, hắn rất khiêm tốn, sẽ không nói mình rất châu, khắp thiên hạ hắn mà không thứ nhất thì không ai dám thứ nhì. Bất quá lúc này thiếu nữ hồ tộc cũng rất thông minh, không nghiên cứu sâu ở vấn đề, không giống một ít người nói cái gì mà Thái Nhã bị đụng qua, ngươi nhìn không ra vân vân. Đây là chỗ thông minh của thiếu nữ hồ tộc, nàng rất trực tiếp nói, không cần lo lắng. Tin rằng vài ngày nữa nàng sẽ tốt thôi, trước cứ để nàng nghỉ ngơi vài ngày đã. Cũng đúng. Diệp Lãng gật gật đầu, bị đụng vào đầu rất có thể không nhìn thấy, mà đôi khi sẽ trong thời gian ngắn tạo nên một ít vấn đề. Mà Diệp Lãng cũng nhìn qua, thấy đầu Thái Nhã không có vấn đề gì nên hay là quan sát thêm vài ngày rồi tính. Athena, rốt cuộc ngươi đang làm trò quỷ gì? Sao không mang tiểu tử nhân tộc này ra ngoài? Thác Mã Tư có điểm không kiên nhẫn, hơn nữa có điểm không thể hiểu được thiếu nữ hồ tộc, cũng chính là Athena. Đừng đắc tội thiếu gia, chuyện chúng ta có thể chậm rãi nói. Athena mắt lạnh đảo qua, cảnh cáo những người khác không nên quấy rầy chuyện nàng làm. Mà lúc này người hiểu Athena cũng biết nhất định nàng đang làm một chuyện rất quan trọng, nhất định người khác không nên quấy rầy chuyện nàng làm. Tuy rằng lúc này mọi người còn không rõ Athena muốn làm gì, nhưng rất rõ ràng chuyện đó có liên quan đến thiếu niên nhân tộc thần kỳ này. Không cần xen vò ta, các ngươi muốn làm gì cứ làm đi. Các ngươi đang làm gì? Lúc này Diệp Lãng lên tiếng, sa bàn này rất thú vị, các ngươi là màu đỏ hay màu xanh? Trong sa bàn, Diệp Lãng nhìn thấy một thế lực màu đỏ, một thế lực màu lam, hai quân đang đối chiến. Hơn nữa chiến tuyến rất dài, có thể hờ đã đến giai đoạn quyết thắng gay cấn. Lúc này bọn người Thác Mã Tư đang muốn ngăn cản Diệp Lãng, bởi với họ mà nói, đây là một cơ mật, sao có thể để cho nhân tộc mạc danh kỳ diệu này xem. Mà tuy Athena biểu hiện rất hữu hảo với Diệp Lãng, nhưng cũng không muốn cho Diệp Lãng nhìn thấy thứ này, cũng như những người khác, đều muốn ngăn cản Diệp Lãng. Vừa lúc đó Diệp Lãng lại mở miệng nói, hơn nửa câu đầu tiên làm cho mọi người dừng lại, cũng ngạc nhiên không thôi. Những lời này là, nếu các ngươi màu đỏ thì chúc mừng các ngươi đã thắng. Nhưng nếu là màu xanh thì phải chú ý một chút, thay đổi chiến thuật, nếu không các ngươi sẽ thua rất thảm. Athena giật mình nói, vì sao ngươi lại nói vậy? Không phải màu xanh chiếm ưu thế lớn hơn sao? Hơn nữa chỉ cần sử dụng cỗ lực lượng này phát động công kích thì nhất định màu đỏ sẽ thua. Athena nói, đồng thời chỉ vào cỗ lực lượng kia. Rất rõ ràng là màu xanh này chính là chỉ bọn hắn. Đây là dụ địch, màu đỏ cố ý bày ra trận hình này để dụ màu xanh làm vậy. Ta nghĩ màu đỏ sẽ từ đây, đây và đây, từ ba điểm này phóng ra. Nếu lúc đó màu xanh không có vũ khí bí mật thì chỉ có thua thôi. Diệp Lãng lắc đầu nói, đám người Athena trầm mặc không nói gì, bọn họ đều không ngờ ưu thế của mình lại là mục tiêu công kích của người khác. Ba điểm Diệp Lãng chỉ ra đều là chủ lực của quân đoàn màu xanh, nếu muốn công kích từ những chỗ này trừ phi đối phương cũng phải dốc toàn bộ lực lượng mới chiếm được tiện nghi, ít nhất là bọn họ đều nghĩ vậy. Mà nếu ba điểm này bị công kích thì tất nhiên họ đã xong rồi. Bất quá trong suy nghĩ của họ, quân đoàn màu đỏ hẳn là không có thực lực nuốt trôi ba điểm đó, cho dù là mình cũng chưa nghĩ tới, nhưng phòng ngự cũng không yếu, đánh lén cũng không thành công nhiều lắm. Ta tin rằng bọn hắn không có thực lực có thể nuốt trôi mấy điểm này. Athena lắc đầu, phủ định cách nói của Diệp Lãng. Căn cứ bố cục của màu đỏ thì chỉ cần công kích một nơi làm cho màu xanh cảm thấy rằng màu đỏ đang dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên chủ lực của màu xanh sẽ điều đến đó. Lúc đó chỉ cần tiến hành hỏa công, bắn đá với ba điểm này thì trên cơ bản màu xanh đã bị thu phục. Diệp Lãng chỉ vào vài điểm trên sa bàn nói. Căn cứ suy tính thì kết quả Diệp Lãng nói dường như chính là kết quả cuối cùng. Bọn họ tin rằng nhất định mình sẽ làm như vậy, bởi thoạt nhìn dường như đối phương không có thực lực làm vậy. Có điều lúc này bọn hắn lại phát hiện tuy mình tính toán thực lực đối phương là đúng nhưng quên mất sự biến hóa của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Thái Giả 1, Diệp Lãng thiếu gia, xem ra ngươi rất lành nghề với chiến tranh mưu lược. Lúc này Athena có điểm bội phục Diệp Lãng, vốn nàng lấy trí tuệ mà tự hào, hiện tại lại phát hiện mình rất ngốc, lại để đối phương tính kế. Bất quá nàng cũng không cảm thấy ảo não, ngược lại cảm thấy thực bình thường, bởi nàng biết trong trận doanh đối phương còn có một trí giả làm nàng tôn kính. Nàng biết trí tuệ của mình còn không thể vượt qua người này. Ta không biết chiến tranh, không phải các ngươi đang chơi trò sa bàn sao? Diệp Lãng lắc đầu, cũng tò mò hỏi. Trò chơi sa bàn? Ngươi còn tưởng rằng chúng ta đang chơi à? Đây không phải là chơi mà thật sự là chiến tranh. Đúng vậy, chúng ta đang chơi. Athena rất nhanh liền khôi phục, cười nói. Vì sao ta cảm thấy nụ cười của ngươi có điểm giả? Có lẽ vì ngươi là một con hồ ly à? Athena hóa đá. Hồ ly, ngươi có mấy cái đuôi? Lúc này đột nhiên Diệp Lãng chuyển đề tài. Hắn đã không còn hứng thú với cái trò chơi sa bàn kia. Hiện tại hắn rất tò mò về cái đuôi của Athena. Mấy cái đuôi, đương nhiên chỉ có một cái. Hồ tộc chúng ta đều như vậy, làm gì có chuyện phân chia thành mấy cái. Không chỉ Athena, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái về vấn đề này. Dường như đây là chuyện đương nhiên a. Đều giống nhau à? Vậy thì không có cửu vĩ hồ rồi. Ta còn đang muốn xem đắc kỷ mà. Diệp Lãng có điểm tiếc hận nói. Hắn cảm thấy rất hứng thú với đắc kỷ. Đương nhiên là trong thần thoại. Cửu vĩ hồ, đắc kỷ. Lời của Diệp Lãng làm rất nhiều người khó hiểu. Là một thành viên của hồ tộc, Athena lại càng không hiểu. Nàng nghĩ về những nhân vật trong tộc mình, dường như cũng không có ai hay cái gì liên quan đến danh từ này. Một cái đuôi cũng đáng yêu vậy. Hổ nữ, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Diệp Lãng thuận miệng kêu, sau đó liền ra ngoài. Mà hắn không kéo Thái Nhã vì hắn cảm thấy Thái Nhã sẽ đi theo mình. Đi, đi theo hắn. Athena nói với Thái Nhã, đừng nói nhiều, chỉ cần trông hắn là được. Cứ xem mình như nữ nô của hắn. Cái này ngươi biết à? Thái Nhã có điểm kháng cự với điểm này. Hơn nữa tộc nhân của nàng cũng sẽ không đồng ý. Đây là vì đại cục. Ngươi chỉ cần làm một ít chuyện không quá phận. Nếu hắn có yêu cầu quá phận thì ngươi đánh ngất xỉu hắn. Bắt lại, nhất định đừng để hắn chạy. Athena nói, nàng cũng không yêu cầu nhiều lắm. Đó cũng là nàng không đủ tàn nhẫn. Vì sao thiên tư của hồ tộc thông minh hơn một ít chủng tộc khác nhưng vẫn phụ thuộc vào hồ tộc? Là vì bọn họ không đủ tàn nhẫn. Nếu đổi thành mưu sĩ nhân tộc thì nhất định bọn họ sẽ yêu cầu Thái Nhã vô luận thế nào cũng phải làm tốt. Cho dù hy sinh hết thảy cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này. Bất quá, có đôi khi trí tuệ tuyệt đối cũng sẽ áp đảo hết thảy. Có điều tỷ lệ xuất hiện người như vậy thật sự quá ít. Athena, hiện tại ngươi có thể giải thích một chút nhân tộc này là ai chứ? Đám người Thác Mã Tư đợi Thái Nhã đi liền hỏi Athena. Ta cũng không biết. Athena hồi đáp, tin rằng câu trả lời này làm cho tất cả những người ở đây trầm mặc. Không biết. Nếu không biết thì vì sao ngươi lại coi trọng sự hiện hữu của hắn như vậy? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Ta không biết thiếu niên nhân tộc này là ai nhưng lại biết Thái Nhã trong miệng hắn là ai. Athena cười nói, bên trong có trộn lẫn một ít giả dối của hồ ly, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi là cơ trí. Thái Nhã, không phải là Thái Nhã sao? Không phải, nàng cũng không phải. Ở đây, nàng là Thái Nhã mà chúng ta là Thái Giã. Athena nói sự khác nhau ra ngoài, cũng viết trên sa bàn, viết ra bốn chữ Thái Nhã cùng Thái Giã. Hóa ra Diệp Lãng vẫn hiểu lầm, Thái Nhã nơi này kỳ thật là Thái Giã, có điều âm đọc giống nhau, mà các nàng không chỉ có tên tương tự còn có quá khứ tương tự, đều bị nhân tộc bắt, đều làm nữ nô. Nghe nói Thái Giã này khi nhỏ đã bị bắt, mà vốn nàng không may mắn như hổ nữ, chủ nhân của nàng đối xử với nàng như một món đồ chơi vậy, nếu không phải năm đó nàng còn nhỏ. Chủ nhân của nàng dường như cũng không có nghiện nhi đồng nên mới có thể bảo trì đầy đủ xử nữ chi thân. Cũng vì vậy Thái Giã vẫn thuộc loại thiếu nữ tử. Nàng không có đấu khí cũng không ma pháp, không có kỹ năng phòng thân gì, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của người khác. Đó cũng là lý do vì sao Diệp Lãng có thể ôm nàng như vậy mà nàng không phản kháng. Thái Nhã, dường như thấy tên này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Có người nhíu mày nói, các ngươi không nhớ ra là chuyện rất bình thường, Thái Nhã rất ít lộ diện, không, phải nói là cả nói cũng rất ít nói đến nàng, không có mấy người biết sự tồn tại của nàng. Athena khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, từ nhỏ nàng đã bị người bắt đi, giống như Thái Giã vậy, bị nhân tộc bắt làm nữ nô, bất quá dường như chủ nhân của nàng rất tốt. Chẳng những không hà gông xiềng gì còn bồi dưỡng vũ kỹ cho nàng. Hơn nữa cuối cùng còn mời một cái giòn binh đoàn đưa nàng về. Có chuyện như vậy sao? Mọi người đều có chung một ý nghĩ về chuyện này mới nghe lần đầu. Chuyện của nàng vốn không có mấy người biết. Huống chi chuyện này với hồ tộc coi như là một cái sỉ nhục. bọn họ sẽ không nói chuyện này. Ta đúng dịp nghe thấy, cũng may là vậy mới không bỏ mất một cơ hội chuyển bại thành thắng. Athena nói, mà cơ hội trong lời nàng tất nhiên là Diệp Lãng. Tuy rằng ngươi nói nhiều như vậy nhưng ta vẫn không biết rốt cuộc ngươi có ý gì, mà thái nhã trong hồ tộc rốt cuộc có thân phận gì. Thác Mã Tư nói, chỉ thẳng vào vấn đề mấu chốt. Hai vấn đề này kỳ thật cũng chỉ là một. Thân phận thái nhã trong hồ tộc là gì thì ta không thể nói nhưng các ngươi hẳn đều gặp qua nàng, hơn nữa có ấn tượng rất sâu. Ta có thể nói cho ngươi biết, nàng là mấu chốt sự thắng bại của lần chiến tranh này, mà thiếu niên nhân tộc kia chính là dùng để uy hiếp nàng. Athena nói, đừng nói trước nắm một người từng là chủ nhân của thái nhã này có dùng được không, nói về thiếu nữ hổ tộc làm ta khắc sâu thì sao ta không nhớ được là ai. Thác Mã Tư rất là hoài nghi nhân vật đam mưu túc trí Athena có phải gặp mơ hồ không. Mượn vấn đề trước mà nói, người từng làm nữ nô của người khác sao lại quan tâm đến sự sống chết của người xem mình như nữ nô. Nếu thái giá của họ lúc này nhìn thấy nhân tộc kia thì chắc chắn sẽ cắn xé người đó, bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng. Kỳ thật Athena cũng hiểu được mình sai rồi, nhưng trong lòng nàng nói cho nàng biết nàng không sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, thái giá. Hai, vì thế nàng liền lắc đầu nói, cảm giác của ta nói cho ta biết quan hệ giữa thiếu niên nhân tộc này với thái nhã cũng không tầm thường, hẳn có thể uy hiếp được nàng. Mà ngươi nói không biết nàng là ai, chẳng lẽ ngươi đã quên lỗ tai ngươi bị ai đâm thủng sao? Nếu không phải nàng hạ thủ lưu tình thì ngươi còn đứng ở đây nói chuyện được sao? Là nàng, chẳng lẽ nàng là một thiếu nữ? Thác Mã Tư khiếp sợ nói, hiển nhiên không tiểu nhị được người kia trong ấn tượng của họ là hổ nữ tiểu nha đầu. Đúng vậy, Athena gật gật đầu. Tiểu hổ nữ chiến thần trong miệng các ngươi tên là Thái Nhã, cũng khó trách các ngươi sẽ không biết bởi đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trên chiến trường. Bây giờ ngươi đã biết nàng có quan trọng hay không chưa? Này, bọn họ không ngờ lại là một tiểu hổ nữ. Mà sở dĩ bọn họ không biết tuổi của tiểu hổ nữ là vì chưa ai trong họ nhìn thấy mặt nàng. Nàng vẫn đeo một cái mặt nạ kỳ quái, không cho ai có thể nhận ra nàng. Tựa hồ Athena cảm thấy tin tức này cũng không đủ rung động, vì vậy tiếp tục tung một quả bom lớn hơn. Có thể các ngươi không biết, tiểu hổ nữ thái nhã, vũ khí của nàng là được chủ nhân của nàng bồi dưỡng ra. Phong cách của nàng hoàn toàn không phải chính thống hổ tộc. Ý ngươi là, vũ khí của tiểu hổ nữ đến từ thiếu niên nhân tộc kia. Sao có thể như vậy được? Nhìn thiếu niên kia cũng không giống như biết vũ khí, giống như một cơn gió thổi qua là đổ gục xuống vậy. Mọi người cảm thấy không có khả năng. Bộ dáng kia của Diệp Lãng sao có thể bồi dưỡng ra tiêu hổ nữ cường hãn như vậy? Người không thể nhìn tướng. Còn có, hắn dạy không có nghĩa là hắn cũng biết. Athena rất thâm ảo nói. Ta hiểu được điều này, nhưng làm như vậy có phải hơi đê tiện không? Thác Mã Tư gật đầu, đồng thời lại nghĩ đến chuyện này. Sẽ không, đây là chiến tranh, đê tiện một chút cũng không là gì. Nhân tộc càng đê tiện hơn chúng ta. Bọn họ còn không phải giống chúng ta sao? Nhiều nhất là sau khi chấm dứt thì nói lời xin lỗi cùng họ. Athena có điểm thoải mái nói. Lúc đó giải thích có tác dụng sao? Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi, bảo thái giá cẩn thận một chút, đừng để hắn phát hiện. Bất quá lại nói, thiếu niên nhân tộc này là sao, ngay cả điều này cũng có thể nhận sai. Thác Mã Tư tỏ vẻ nghi hoặc, ta cũng chú ý đến vấn đề này, có thể vì đã 8 năm rồi hắn không gặp thái nhã, hơn nữa thái giá có điểm tương tự cùng nàng nên mới có điểm lẫn lộn. Bất quá người này quả thật có điểm mơ hồ. Lấy sự mẫn tuệ của Athena sao có thể không chú ý tới điểm này. Ta cũng thấy vậy, thoạt nhìn hắn ngốc ngốc. Một thiếu nữ thú nhân nhẹ giọng nói. Tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc nhưng thực tế hắn lại không đơn giản. Vừa rồi hắn chỉ nhìn qua một hồi là có thể nhìn ra được công thủ hai bên. Có thể vạch ra vấn đề mà chúng ta xem nhẹ. Cũng không phải người bình thường có thể nhìn ra. Athena lắc đầu, có điểm ngưng trọng. Vậy có thể hắn đang giả vờ với chúng ta không? Hắn đến đây là tìm hiểu giúp tiểu hổ nữ. Có người đưa ra một cái nghi vấn mà tin rằng rất nhiều người đều nghi hoặc tương tự. Bọn họ cũng đều cảm thấy như vậy. Athena gật đầu, nói, cũng có thể như vậy. Nàng còn chưa nói một câu là cảm giác của nàng, dường như Diệp Lãng cũng không phải đang nói dối mà là thật sự mơ mơ màng màng. Chúng ta có phải nên cẩn thận phòng bị thêm không? Người tới, Nghiêm Mây Tờ Di giám thị nhân tộc kia, đừng để hắn có cơ hội đào tẩu. Thác Mã Tư hạ lệnh nói, Athena không phản đối điều này, nàng cũng hiểu được phải làm như vậy. Dù sao nàng cũng không thể khẳng định cảm giác kia của mình là đúng hay sai. Lúc này Diệp Lãng còn không biết mình đã trở thành trung tâm sự kiện này. Bị người ta giám thị, hắn đang nói chuyện với Thái Nhã, đi thăm cái chỗ này. Mà tuy nói rằng Diệp Lãng nói chuyện, nhưng tựa hồ không nói ra chuyện của mình, cũng không nói chuyện của hổ nữ, chỉ nói chuyện thiên nam địa bắc mà thôi. Có lẽ vì hắn nghe Athena nói Thái Giã mất trí nhớ, cần thời gian thích ứng nên không nói chuyện này. Cũng có lẽ vì hắn cảm thấy Thái Giã này có chút vấn đề nên cũng vốn không nói quá nhiều chuyện cùng nàng, chỉ nói một ít chuyện không quan trọng. Ngược lại, Diệp Lãng lại hỏi rất nhiều chuyện ở đây, tựa như nhân sinh nơi này, thú nhân ở đây, chiến tranh đang tiến hành. Đương nhiên, Thái Giã làm một người có thể tham dự hội nghị quân sự, bản thân sẽ không phải một kẻ ngốc. Tất nhiên sẽ không nói ra bí mật của mình, nàng cũng tán gẫu cùng Diệp Lãng, nói những chuyện không quan trọng. Nhưng với Diệp Lãng mà nói thì dường như vậy đã đủ rồi, dù sao hắn vốn muốn nói chuyện phiếm mà thôi. Cứ như vậy, Diệp Lãng ở trong bộ lạc này, ngày ngày trôi qua cùng Thái Nhã, cũng có thể nói là bị giám thị, hắn cũng không chú ý tới điều này. Một bên khác, xanh đỏ hai quân đang chiến đấu cùng nhau, cách đó không đến trăm dặm chiến đấu. Mà sự tình cũng giống như Diệp Lãng nói vậy, quân đoàn màu đỏ bắt đầu nhiễu loạn dụ địch, mà quân màu xanh vì biết có chuyện này nên làm ra một ít điều chỉnh sách lược. Vốn binh lực của ba điểm hẳn là đi cứu viện nhưng chẳng những không đi, hơn nữa còn thu nạp binh lực. Sau đó ba phía vọt ra, đánh cho quân đoàn màu đỏ vốn dĩ đánh lén trở tay không kịp, làm quân đoàn màu đỏ lập tức tan tác, mà phản ứng của quân đoàn màu đỏ cũng rất nhanh, trong thời gian ngắn liền điều chỉnh binh lực, lại bày bố cục lại làm cho quân đoàn màu xanh không chiếm được tiện nghi. Lúc đó trong doanh trướng của quân đoàn màu đỏ, một cái tiểu hổ nữ nghe được tiểu nhị tức này ngạc nhiên hỏi, cái gì? Bọn họ nhìn ra, xem ra bên kia cũng có cao thủ, không thể coi thường a. Bên kia có Athena, nàng là một tiểu bối kiệt xuất nhất trong hồ tộc gần đây. Người bên cạnh tiểu hổ nữ bắt đầu đáp lại, cho dù là thế hệ trước cũng rất khó nhìn ra, đây là binh pháp của thiếu gia. Athena này có thể trở thành người cực mạnh trong hồ tộc cũng không phải hư danh. Tiểu hổ nữ bắt đầu bội phục. Athena, vốn trước đó nàng còn cảm thấy Athena cũng không có gì, sau khi giao thủ mấy lần còn cảm thấy Athena có chút non nớt. Người bên cạnh tiểu hổ nữ đều rất muốn nhìn thấy thiếu gia này bởi bọn họ đã không chỉ một lần nghe thấy tiểu hổ nữ nói đến, mà mỗi lần nàng nói đến sẽ trở nên khác thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Thái Giã, 3, Thiếu gia, vốn ta muốn đi tìm ngươi rồi, có điều không ngờ tường không đế quốc lại chính biến, hơn nữa là công chúa điện hạ bị ngươi khi dễ qua. Bất quá không ngờ nàng lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả hoàng đế phụ thân cũng giết. May mà nàng không giết ngươi, nếu không nhất định ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghe nói, ngươi và người của Diệp gia cũng đã thoát ra ngoài, thành lập Diệp thành. Kỳ thật nếu các ngươi không có chỗ đặt chân thì ta có thể cho các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn duy trì thiếu gia ngươi. Chờ trận chiến này chấm dứt, ta sẽ lập tức tới tìm ngươi. Tiểu hổ nữ lại xuất thần. Trong lòng yên lặng nói, nàng rất chờ mong được tái kiến cùng thiếu gia, mà nàng không phải ai khác, chính là hổ nữ. Kỳ thật nàng cũng rất hận bản thân, không ở cùng Diệp Lãng vào lúc đó, nếu Diệp Lãng xảy ra chuyện thì không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tỷ, tiểu thư, người bên cạnh chú ý thấy, bắt đầu gọi hổ nữ, tựa hồ bọn họ cũng đã quen rồi. A, chuyện gì? Hổ nữ nói, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Người bên cạnh nói. Hổ nữ rất bình tĩnh nói, không vội, ngươi kể lại chi tiết cho ta biết, ta xem. Là như vậy, chúng ta dựa theo kế hoạch. Người bên cạnh kể lại, cũng dùng sa bàn thôi diễn cho hổ nữ. Ý, cảm giác này rất quen thuộc. Khi tiểu hổ nữ nhìn thấy biến hóa của trận là lúc nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng cẩn thận nghĩ lại tựa hồ có điểm không thực tế. Trước mặc kệ, hổ nữ ném hết những cảm giác này qua một bên, tiến hành chuyện cần phải làm, nàng phải an bài chiến thuật tiếp theo. Vì sao hổ nữ biết những thứ này? Kỳ thật còn không phải tại Diệp Lãng, lúc trước hắn từng học qua khóa chiến thuật, cũng từng nghiên cứu qua binh pháp cổ đại, dùng sa bàn thôi diễn. Mà đôi khi vì gia tăng lạc thù, Diệp Lãng sẽ bắt hổ nữ làm đối thủ của hắn, lần nào hổ nữ cũng thua, đơn giản là binh pháp của Diệp Lãng rất quỷ dị, cũng vì vậy mà trình độ chiến thuật của hổ nữ thẳng tắp tiêu thăng. Chẳng qua chuyện này nàng không nói cho ai, không ai biết nàng còn có một tay này. Mà nhất là trong chiến đấu, lần đầu tiên hổ nữ triển lãm tài này, đồng thời cũng thể hiện vũ khí của mình, lúc đó cơ hồ lực chặn thiên quân, làm cho sắp lâm vào bại cục lại chuyển thành ngang nhau. Nếu không phải Diệp Lãng xuất hiện phòng trừng nàng đã chiếm ưu thế, cũng rất nhanh lấy được thắng lợi. Mà nếu có người hỏi Diệp Lãng ở bên kia có thể xuất sắc hơn hổ nữ không? Vấn đề này thì còn chưa chắc, bởi ngoài chiến thuật thôi diễn ra, hổ nữ còn đích thân ra trận, dùng dương gia thương pháp của nàng quét ngang chiến trường làm sĩ khí tăng vọt. Vài ngày sau, đám người Athena lại tụ tập trước sa bàn, bọn họ lại lâm vào khốn cảnh, một chút ưu thế trước kia cũng rất nhanh bị đánh về nguyên hình. Tuy rằng một ít mưu kế của Athena đạt được thành công không nhỏ nhưng thế cục vẫn không thay đổi, nàng không có cách nào ngăn cản biến hóa. Bất quá có thể chống đỡ lâu như vậy cũng coi như không sai. Lấy loại binh pháp trước nay chưa từng gặp của hổ nữ thì cho dù đại tướng quân kinh nghiệm xa trường cũng sẽ thua. Nếu lúc này đám quân sư, đại tướng quân linh tinh chạy đến xem cuộc chiến thì sẽ chảy mồ hôi lạnh, bởi họ nhìn thấy hai bên đều thật sự đáng sợ. Sự thật đúng là như vậy, cũng không phải Athena yếu mà vì đối thủ quá mạnh mẽ. Nói chính xác hơn cũng không phải mạnh mà binh pháp của nàng rất quỷ dị, chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Quân sư của đối phương là ai? Chẳng lẽ thiên hồ tiền bối đến tòa trấn? Cũng không đúng, thiên hồ tiền bối hẳn sẽ không nhúng tay, hơn nữa phong cách của hắn không phải như vậy. Athena cau mày, miệng thì thào nói, mà thiên hồ tiền bối trong miệng nàng là một người đam mưu túc trí nổi danh lừng lẫy trong hồ tộc. Mà lúc này người bên cạnh tựa hồ đã có hiện tượng buông tha. Cục diện này làm họ cảm thấy thật vô lực, nhưng Athena lại không. Đó cũng là chìa khóa mà sau này nàng thành công, không buông tha. Còn có một hy vọng, thái giá đâu? Một chìa khóa thành công khác của nàng ở đây, nàng sẽ không đố kỵ tài năng người khác. Khi tất yếu sẽ để người thích hợp thay thế mình. Thái giá, tuy nàng coi như khôn khéo nhưng kém hơn ngươi rất nhiều. Gọi nàng đến có tác dụng gì? Thác Mã Tư nói, bọn họ tiếp xúc cũng không phải một hai ngày, tất nhiên rất hiểu điều này. Không phải ta tìm thái giã mà là tìm thiếu gia đi cùng nàng kia. Khi nói đến hai chữ thiếu gia kia, ngữ khí của Athena có điểm kỳ quái. Trong mấy ngày này, danh khí của Diệp Lãng ở đây tăng vọt, cơ hồ ai cũng biết đến hắn, ngoài thân phận đặc thù còn vì hắn nơi nơi mua loạn. Nhìn chúng liền dùng kim tệ mua. Kim tệ là thứ thông dụng toàn đại lục, trong thú nhân cũng không ngoại lệ, mà thú nhân cũng thích kim tệ vậy. Có người cho mình kim tệ sao không lấy, lấy một ít thứ không đáng giá tiền rồi cũng không sao cả. Mà vì hành vi này của Diệp Lãng, hơn nữa thái giá giả vờ gọi thiếu gia nên cơ hồ toàn bộ lạc cũng gọi Diệp Lãng là thiếu gia. Từ thiếu gia của họ không có ý tôn kính, cũng không có ý làm thấp đi, vẻn vẹn chỉ là một xưng hút hôi. Có điều Diệp Lãng coi như chiếm tiện nghi, dù sao cách gọi thiếu gia này cũng là một xưng hô có điều tiện nghi, làm cho người ta hưởng thụ. Thái Nhã đại nhân, thiếu gia, Athena đại nhân cho mời hai người đến phòng nghị sự một chút. Lúc đó hai người Diệp Lãng đang ở quán nướng nhỏ ăn, Diệp Lãng cầm trong tay mấy chuỗi thịt dê, mà Thái Giá cầm trong tay là cá nướng. Hai người ăn rất ngon lành. Mấy ngày nay tiếp xúc cùng Diệp Lãng, Thái Giá đã bắt đầu có điểm thích Diệp Lãng. Thích một cách bình thường, nàng cũng dần dần buông lỏng mình ra, cũng không ước thúc như ban đầu. Ừ, đã biết. Lập tức đến, Thái Giá hồi đáp, cũng tiếp tục cắn một cái cá nướng. Sau đó lôi kép Diệp Lãng chạy về phòng nghị sự. Thiếu gia, đi thôi. Khoan khoan, còn chưa trả thù lao. Diệp Lãng lớn tiếng nói. Không cần thiếu gia, coi như ta mời ngươi ăn. Mấy lần trước người đưa rất nhiều rồi. Chủ quầy nói, tiền hắn thu vào trước đó cũng đã đủ mua lại quán này rồi nên mời một ít có là gì. Không được, sao có thể ăn mà không trả tiền. Trước kia là trước kia, không thể lẫn lộn. Diệp Lãng thực nghiêm túc nói, cũng lấy ra một kim tệ chuẩn bị đưa qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Chiến thần tiểu hổ nữ, 1, khoan khoan, ta đưa. Thái Giá cầm lấy kim tệ của Diệp Lãng, sau đó ném ra vài cái tiền đồng, mấy thứ này cũng chỉ đáng giá mấy tiền đồng, dùng kim tệ quả thật rất nhiều. Mà đây không phải là lần đầu Thái Giá ngăn trở, trong tay nàng đã có không ít kim tệ lấy từ Diệp Lãng, nhìn thấy những kim tệ này mà nàng đều cảm thấy xấu hổ, thiếu gia này cũng tiêu loạn quá mức đi. Đương nhiên kim tệ này nàng cũng không tư nuốt mà là nghĩ biện pháp bỏ vào bao tiền của Diệp Lãng. Diệp Lãng hoàn toàn không có khái niệm với kim tệ của mình, nhiều một chút ít một chút hắn cũng không biết. Điểm này của nàng rất giống hổ nữ nên Diệp Lãng cũng không để ý. Đồng thời tình huống trong bộ lạc giống như không có khí tức chiến tranh tiến đến vậy, đừng nói họ luôn luôn đánh nhau chứ. Chẳng lẽ thú nhân đều tập mãi thành thói quen với chiến tranh sao? Diệp Lãng cũng không chú ý điểm này bởi hắn căn bản không biết có chiến tranh tồn tại, cho dù biết hắn cũng không để ý. Thiếu gia, ngươi đã đến rồi, có thể xem cái này một chút không? Khi hai người Diệp Lãng bước vào phòng nghị sự, còn chưa tới hỏi đã bị Athena gọi đến làm cho Diệp Lãng xem tình huống trên sa bàn. Các ngươi còn đang chơi trò này à? Sao tiến độ chậm vậy? Trận mấy hôm trước sao vẫn chưa chấm dứt? Diệp Lãng nhìn qua tình hình trên sa bàn liền biết vẫn là ván trước. Đối thủ của chúng ta ở cách đây quá xa nên chậm một chút. Athena tìm một cái giải thích rất hợp lý. Như vậy có thể giải thích vì sao lại chậm như vậy. Bởi họ chơi đối chiến với người ở xa. Các ngươi đúng là nhàm chán. Có thời gian đợi người ta đến chơi. Từ chỗ này công kích vào ban ngày. Chỗ này đánh nghi binh. Chỗ này lui về phía sau. Diệp Lãng nhìn một chút lập tức đưa ra bố cục, thoạt nhìn có điểm mạc danh kỳ diệu, giống như không có một chút kết cấu gì. Điều này làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải Diệp Lãng tùy tiện nói không? Athena tự hỏi, hiện tại nàng phải đổ xem nên tiểu nhị tưởng Diệp Lãng hay phủ định phương pháp này. Vấn đề này rất khó làm nàng phải suy nghĩ thật lâu mới quyết định. Tốt, cứ theo lời thiếu gia mà làm. Athena khẽ cắn môi, thầm nghĩ trong lòng chết thì chết a. Tuy rằng Diệp Lãng tùy ý làm nàng cảm thấy hy vọng không lớn nhưng lúc này nàng có thể làm gì? Nàng cũng chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống thôi. Cứ như vậy Diệp Lãng bị cuốn vào trận chiến này, hắn cũng không biết lúc này mình đang cùng hổ nữ chống lại, cũng trở thành địch nhân lớn nhất của nhau. Đương nhiên Diệp Lãng chỉ xem nó như một trò chơi. Sau khi nhận được tin tức phản hồi, ở phe hổ nữ, bọn họ nhìn thấy biến hóa này đã cảm thấy đối phương như buông tha cho, bắt đầu muốn thừa thắng xông lên. Cái gì? Bảo bọn hắn trở về, đây là một cái bố cục mà các ngươi không nhìn ra được, đây là loạn chiến mà thiếu gia thường dùng, đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Khi hổ nữ phát hiện tình huống này lập tức kêu to, có điều dường như lúc này đã chậm. Mà nàng hô xong mới cảm thấy có điểm kỳ quái. Sao lại quái như vậy? Đây dường như là phong cách của thiếu gia. Nhưng sao thiếu gia lại ở đây? Hơn nữa còn ở trong trận doanh của đối phương. Có lẽ khi thiếu gia đang chơi sa bàn với ai, bị người ta đánh cắp tới, người này có thể vừa lúc xuất hiện ở đây. Cũng như hổ nữ suy diễn, mấy bước của Diệp Lãng làm cho binh lực thoạt nhìn đã tan rã hoàn mỹ vận dụng. Lúc này mọi người mới phát hiện hóa ra là một bố cục tinh vi, một ít hành động thoạt nhìn vô dụng kỳ thật lại là chìa khóa của vấn đề. Lần này ánh mắt Athena nhìn Diệp Lãng đã khác, ngữ khí lúc gọi cũng có một ít bất đồng, trước kia có điểm bình thản mà bây giờ đã có tôn kính. Bên kia, rốt cuộc là ai, vì sao lại như vậy? Khi hổ nữ nhìn thấy cuộc biến hóa mấy ngày nay, nàng càng ngày càng không thể tin được. Đương nhiên không phải là không tin tưởng có người ngăn chặn mình, nàng cũng không có nhiều ít tin tưởng với mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu. Nàng chỉ không tin được đây là phong cách chiến thuật của Diệp Lãng, nó làm nàng có cảm giác quá quen thuộc, thật giống như cảm giác ngày xưa chơi sa bàn cùng Diệp Lãng vậy. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Dường như chúng ta sắp thua rồi. Người bên cạnh buồn bực nói, bọn họ nguyên sắp thắng lợi. Không ngờ tình hình chiến đấu lại chuyển biến đột ngột như vậy. Không sao, nếu chiến thuật không được thì lợi dụng nhân tố khác. Hổ nữ lắc đầu lạnh nhạt nói. Nhân tố khác? Người bên cạnh có điểm không hiểu. Ừ, thiếu gia nói qua. Sa bàn thôi diễn dù sao cũng chỉ là thôi diễn. Nhân tố chiến đấu trong sự thật còn rất nhiều, mà quan trọng nhất chính là sĩ khí. Hổ nữ lấy ra thái nhã chi nhận của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Sĩ khí, tiểu thư, ý người là. Người bên cạnh tuy không hiểu sĩ khí cụ thể là gì nhưng khi nhìn thấy hổ nữ lấy thái nhã chi nhận ra thì các nàng liền hiểu. Ta muốn xuất chiến. Hổ nữ lãnh đạm nói. Giờ khắc này những người bên cạnh cảm thấy rất hạnh phúc. Trong lòng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào bởi vũ khí của hổ nữ từng làm cho các nàng cảm thấy nhiệt huyết. Nếu lúc đó hổ nữ phát huy hoàn mỹ thì sự ảnh hưởng của sĩ khí tất nhiên còn chưa biết trước được. Mà điều này cũng làm người ta cảm thấy chờ mong. Không tốt. Tiểu hổ nữ đích thân xuất chiến. Cho dù chúng ta chiếm cứ ưu thế nhưng khí thế bọn hắn quá mạnh mẽ. Chúng ta không ngăn cản được. Rất nhanh Athena nhận được tin tức này. Hiện tại nàng sợ nhất là tin tức này. Ma cục diện vốn dĩ đã chiếm ưu thế lại trở nên thật vô lực. Tìm thiếu gia lại đây. Đối với điều này Athena chỉ có thể có một lựa chọn là để Diệp Lãng giải quyết. Ngươi cảm thấy thiếu gia có thể xử lý chuyện này sao? Đám người Thác Mã Tư cảm thấy được lần này dường như không thể sử dụng chiến thuật giải quyết. Chỉ có thể tìm ra một người đến áp chế tiểu hổ nữ mới được. Xử lý không được cũng cần hắn đến kiềm chế. Athena có chút bất đắc dĩ nói. Trải qua sự nhắc nhở của Athena, mọi người mới nhớ tới tác dụng của Diệp Lãng khi trước là cái gì, vốn dùng để uy hiếp hổ nữ. Lúc này mọi người hy vọng Diệp Lãng có thể xử lý chuyện này. Bọn họ không muốn làm ra chuyện vo xỉ như vậy. Đương nhiên hiện tại ít nhiều cũng có một ít cảm tình với Diệp Lãng, càng thêm không muốn làm vậy. Có điều kết quả cũng không như họ mong muốn. Không thể, nếu đặt trong sự thật, có chuyện như vậy xuất hiện thì quan trọng nhất là người chứ không phải mưu kế. Các ngươi cần kiềm chế người này. Đây là chuyện đã vượt qua suy tính trên sa bàn. Ta không thể giúp các ngươi được. Diệp Lãng lắc đầu, phủ định hy vọng của mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, Chiến thần tiểu hổ nữ 2. Tốt, ta hiểu. Thiếu gia, ngươi có hứng thú đi với chúng ta đến một chỗ không? Ở đó có thứ rất thú vị. Athena gật gật đầu cười nói. Trong nụ cười có lẫn một ít chua xót. Lúc này nàng nghĩ nếu lúc trước rõ ràng một chút. Sớm dùng hắn uy hiếp tiểu hổ nữ thì có lẽ bây giờ không phải khổ như vậy. Diệp Lãng không chú ý điểm này. Hắn chỉ gật đầu nói. Có thể, ở trong này cũng nhàm chán. Hổ nữ cũng đi sao? Đương nhiên, cùng đi. Athena nói. Cũng lôi kéo thái giá cùng đi. Đồng thời cũng lôi kéo Diệp Lãng, bây giờ phải giành giật từng giây, không thể kéo dài nữa, nếu tiếp tục kéo dài thì phiền toái. Chuẩn bị ngựa, lên ngựa. Cái gì? Ngươi không biết cưỡi ngựa? Quên đi, ta mang ngươi đi. Lúc này Athena đã không rảnh quản vì sao Diệp Lãng không biết cưỡi ngựa, cũng bất chấp nam nữ thủ thủ bất thân, đúng như ở trên đã nói, thời gian chậm một chút thì tỷ lệ thắng sẽ giảm đi một chút. Không cần, ta có hổ nữ. Diệp Lãng cũng không cảm kích, thực không khách khí trực tiếp cự tuyệt, điều này làm Athena ngây người một chút, bất quá rất nhanh liền bỏ qua ý tưởng loạn thất bát tao này. Không được, thân thể thái giả yếu, không mang ngươi đi được, để ta qua. Athena kéo Diệp Lãng lại, cho hắn ngồi ở sau, tiếp đó cưỡi ngựa đi. Từ thân thủ vừa rồi của Athena thì dường như nàng là một vũ giả, điều này tựa hồ có điểm không phù hợp với hình tượng người đam mưu túc trí của nàng, là một ma pháp sư còn đỡ. Cứ như vậy Diệp Lãng cùng Athena cũng cưỡi một con ngựa, chạy về phía chiến trường, mà thái giả vốn có thể không cần đi theo bởi bây giờ có đến cũng đã đến lúc công bố đáp án, nhưng không biết vì sao nàng vẫn đi theo. Mà cùng lúc đó, trong lòng thái giả dường như còn có một chút không nỡ, mấy ngày nay nàng đều suy nghĩ nếu trước kia mình gặp chủ nhân như Diệp Lãng thì kết quả sẽ ra sao, có lẽ mình cũng giống tiểu hổ nữ, trở thành đối tượng làm mọi người kiêu ngạo và sợ hãi, sẽ không vô dụng như bây giờ, ngay cả ma pháp cũng không thi triển được. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Phía trước có người đang đánh nhau. Khi đi vào chiến trường, Diệp Lãng liền làm ra một cái đánh giá với tình hình trước mắt. Thiếu gia của ta à, đây đâu phải đánh nhau. Athena vô lực nói. Kéo bè kéo lũ đánh nhau mà còn nói không phải. Xem khí tức khói thuốc súng tràn ngập. Khí tức sát phạt nặng như vậy cũng có thể dùng từ ngữ nhẹ nhàng như kéo bè kéo lũ đánh nhau nói sao. Thiếu gia, ngươi rất phóng thoáng rồi. Màu đỏ, màu xanh, sao cũng là màu đó như vậy. Diệp Lãng nhìn thấy khôi giáp hai bên rất đối lập. Một bên dùng màu đỏ là chính, một bên màu xanh là chính. Rất rõ ràng đây là xanh đỏ hai quân trên sa bàn. Nhưng tựa hồ Diệp Lãng không liên hệ hai cái vào nhau. Sát. Ở tiền tuyến xanh đỏ quyết đấu, Diệp Lãng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh mang mặt nạ dẫn dắt quân đỏ đến, cũng từng thương đánh tan quân đoàn màu xanh. Mỗi một thương kia đều có thể đánh bại một người, thương pháp như có thần nhập vậy, điều này cũng làm cho sĩ khí của đám quân đoàn màu đỏ tăng vọt, mà sĩ khí đối phương lại giảm xuống. Lúc này Diệp Lãng cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không xem tiếp, nếu không hắn sẽ phát hiện càng nhiều. Người này chính là người các ngươi nói à, nếu là hắn thì các ngươi phải phái một mãnh tướng đến ngăn, nu không trận chiến này các ngươi sẽ thua. Tác dụng của mãnh tướng là ở đây. Diệp Lãng nhìn thấy hình thức này liền nhìn ra được bên màu xanh hẳn là thua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Có điều phía chúng ta đã không còn ai, đệ nhất mãnh tướng của chúng ta đã bị nàng thoải mái đánh bại. Athena có điểm bất đắc dĩ nói. Thoạt nhìn nàng cũng không lợi hại lắm, hẳn sẽ có người có thân thủ lợi hại hơn a. Diệp Lãng có điểm khó hiểu, hắn thấy tiểu hổ nữ rất mạnh nhưng còn kém xa với Tử Vô Địch, người có thể thắng nàng trong thiên hà còn đầy. Có là có nhưng không ở trong thế hệ chúng ta. Athena cảm thán nói. Cái gì mà thế hệ chúng ta? Diệp Lãng không rõ, đến tận bây giờ còn bận tâm cái này sao? Nói đến rất phức tạp. Sau này lại giải thích với ngươi, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản thế của nàng. Athena nhíu mày nói, ngươi đã có thể giải quyết thì giải quyết a, còn chờ ở đây làm gì? Diệp Lãng khó hiểu nói, được rồi, đó cũng là ngươi nói, đi, đến phía trước đi. Athena giục ngựa chạy về phía tiểu hổ nữ. Toàn bộ dừng tay, Athena dùng đấu khí bộc phát thanh âm mình ra, truyền khắp chiến trường. Cũng làm cho chiến trường lửa nóng thoáng hạ nhiệt độ. Lúc này tiểu hổ nữ cũng ngừng lại, tạm thời cùng quân mình lui ra một chút. Hai quân đều tự giác tách ra, chiến đấu tam thời bình ổn lại. Ngươi muốn làm trò gì Athena? Tiểu hổ nữ nhìn Athena từ xa xa giục ngựa tới hỏi. Cũng không có gì, chỉ là cho ngươi ngoan ngoãn đầu hàng. Athena cười nói, mà lời của nàng làm cho người gần đó trầm mặc. Mặc kệ là màu đỏ hay màu xanh đều cảm thấy Athena có thể hồ đồ rồi. Athena, ta nhớ ngươi cũng không ngu ngốc, cũng rất bình tĩnh, vì sao lại nói những lời hồ đồ như vậy? Tiểu hổ nữ rất không rõ hỏi, lời này cũng không có ác ý làm thấp đi, chỉ là rất bình tĩnh hỏi. Ta nói như vậy tất nhiên là có lý do của ta bởi vì trên tay ta có vương bài. Athena mỉm cười, cũng không bị chọc giận, ngược lại là bộ dáng định liệu trước. Điều này làm mọi người cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Athena lại tin tưởng lớn như vậy? Chẳng lẽ trong tay nàng thật sự có vương bài sao? Là cái gì đây? Tất cả mọi người đều muốn biết đáp án này. tiểu hổ nữ cũng vậy, cũng muốn nhìn xem trong hồ lô của Athena bán thuốc gì. Đồng thời tiểu hổ nữ cũng kỳ quái không biết người cùng cưỡi ngựa với Athena là ai. Xem tạo hình hẳn là một thiếu niên, hồ tộc cũng không phải là hồ ly tinh trong ấn tượng mọi người. Nữ tính trong tộc đều thanh thuần rụt rè, tràn ngập trí tuệ. Bởi vậy có thể thân mật cùng Athena như vậy, thiếu niên này có quan hệ không cạn với nàng. Mà nghi hoặc của tiểu hổ nữ cũng chính là nghi hoặc của mọi người. Có điều lúc này những chuyện khác đều không quan trọng nên cũng tạm thời bị xem nhẹ hờ.